Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508 Một Tướng Công Thành. Tại cái kia các tiểu hồn tạo thành nhất tự trường xa trận về sau. Là chen trúc thành một đoàn, lên tiếng gào thét, hận không thể đem các tiểu hồn tháo thành 8 khối tiết thi tuyết quỷ quân đoàn. Mà tại đầu rắn bộ vị, Lục Mang vung lấy cùng thân thể kém xa cự phủ, kiệt lực quăng nện. Cực lực vung chặt, sau lưng Lục Mang, Thạch Gia tỷ muội tiến công hiệu quả kinh người. Hai người một cây đao, phân biệt thủ hộ lấy Lục Mang tả hữu. Đầu rắn tổ ba người, đối ứng 4 chữ lớn, đao búa phong tay chặt, mà Thạch Gia tỷ muội trong tay tuyết bạo cầu cũng là liên tục oanh tạc. Dưới chân tuyết phong sung càng là liên tiếp thổi bay tuyết thi tuyết quỷ. Hết sức tách ra lấy phía trước thi quỷ đại quân. Là đoàn đội tiến lên hộ giá hộ tống. Tại Thạch Gia tỷ muội sau lưng, Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ trường thương tả hữu quét ngang, đâm vào tại đôi này cẩu nam ách kim đồng ngọc nữ trên thân. Vinh Đào Đào chỉ có thấy được một chữ ổn, là thật ổn, không phải đùa giỡn. Nhất là cái kia Lý Tử Nghị, hắn không chỉ là tại trong đội ngũ đưa đến tiếp nhận tác dụng, phía sau hắn thế nhưng là đội ngũ chỉ huy Tiêu Đằng Đạt. Cả chi trong đội ngũ, duy nhất không có cầm vũ khí chính là Tiêu Đằng Đạt. Hắn chỉ là một tay tuyết bạo cầu, một tay tuyết quỷ thủ, không ngừng bức lui quân địch, đảo loạn trận địa địch. Mãnh liệt thi chiều bên trong, trừ tuyết thi tuyết quỷ thê lương tiếng gào thét, chỉ còn lại Tiêu Đằng Đạt cái kia đã khàn khàn hầu âm. Tại như vậy hoàn cảnh hạ chỉ vung đội ngũ, đích thật là quá phí cuống họng. Tiêu Đằng Đạt đi theo phía sau Phàn Lê Hoa, Tiểu Lê Hoa cùng Lý Tử Hạnh Nhi trở thành Tiêu chỉ huy tốt nhất thủ hộ giả. Triệu Đường vốn hẳn nên ở vào đầu rắn bộ vị, giết ra một mảnh bầu trời đến, lúc này ngược lại rơi vào đội ngũ sau cùng phương. Kỳ thật đuôi rắn ngược lại là áp lực lớn nhất vị trí, bởi vì đầu rắn một mực sông, mục đích lại không ở chỗ thanh không địch nhân. Cho nên, tại trường xà trận hình du tẩu qua đi, đuôi rắn đối mặt chính là một đống lại một đống tức giận. Táo bạo, không có zombie năng lực chiến đấu tuyết thi tuyết quỷ. Trận hình kéo thẳng, Lâu Lan, hậu phương tuyết phong sung. Giờ phút này, trong đội ngũ chỉ có hai người là lui về tiến lên. Một là khổ không thể tả, là đoàn đội đoạn hậu Triệu Đường. Một là vị trí chỉ huy Tiêu Đằng Đạt. Nghe được Tiêu Đằng Đạt mệnh lệnh, Thạch Gia tỷ muội vội vàng xoay người, nhao nhao một cước đạp xuống. Hô, tiết cảnh hồn kỹ tuyết phong sung, thẳng tắp vỡ bờ ra cuồng phong quét sạch ra. Trường xà trận bị kéo thẳng trong nháy mắt, hai đạo cuồng phong từ trận hình hai bên hung mãnh thổi đi. Nhưng tuyệt đối đừng hy vọng xa vời cái gì hai bên địch nhân bị thanh không. Hai đạo tuyết phong sung lấy được kết quả, bất quá là thi gạt ra thi, quỷ gạt ra quỷ, loạn cả một đoàn. Xong, xong, xong, Tiêu Đằng Đạt cực lực lớn tiếng hô hào, nhưng là cuống họng cũng sớm đã câm. Nhanh, nhiều nhất 50 bước. A. Hậu phương, Triệu Đường gầm lên giận dữ, thi chiều chen chúc mà tới. Hắn thậm chí ngay cả lưỡi búa đều đãng không ra, chỉ có thể một tay chấp cự phủ, hung tợn hướng phía sau đẩy đi. Triệu Đường bất quá là hồn úy đỉnh phong, mà tiết thi tuyết quỷ cũng phần lớn là tinh anh cấp. Đồng dạng đẳng cấp, tiết thi tuyết quỷ lực lượng lại không kém quá nhiều, còn có về số lượng ưu thế tuyệt đối. Triệu Đường làm sao có thể gánh vác được. Tiêu Đằng Đạt sắc mặt rất là khó coi, mắt thấy phía sau thật muốn gánh không được. Hắn quyết định thật nhanh, bay thẳng. Lục Mang, đừng bơi. Bay thẳng, nghe vậy, Lục Mang bỗng nhiên đem cự phủ hướng về phía trước hất lên. Vậy mà triệt đề từ bỏ vũ khí. Chỉ gặp Lục Mang trong hai tay tuyết bạo cầu cấp tốc ngưng tụ. Một cước hung dữ đạp xuống, một đạo tuyết phong sung lần nữa đẩy ra. Thoáng đảo loạn phía trước thi quỷ đại trận trận cước. Bình, bình, ngay tại Lục Mang tụ lực, mắt thấy phía trước thi quỷ đứng vững gót chân thời điểm. Thạch Gia tỷ muội chia nhóm hai bên, trong tay đẩy một cái tuyết bạo cầu liền đánh đi ra. Hồn lực không nhiều lắm, Thạch Lan một tiếng khẽ kêu, càng làm cho tiểu đội đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen. Hồn úy kỳ hồn võ giả, hồn lực tổng lượng xem như tương đối đầy đủ, mà Thạch Lan có thể dùng đến hồn lực khô kiệt. Có thể nghĩ, nàng đoạn đường này trùng sát đều đã trải qua cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người không gì sánh được tưởng niệm Vinh Đào Đào. Nếu như hắn ở trong trận, có cánh sen trợ giúp, đám người hồn lực sao lại khô kiệt. Ngồi xuống, Lục Mang đột nhiên một tiếng gầm thét. Dưới chân một cung, một cái lợi chảo sát đỉnh đầu của hắn nắm qua. Lục Mang trong hai tay tiết bạo nhưng lại chưa oanh ra ngoài. Ngược lại xoay người một cái, trực tiếp áp vào Tiết Thi trong ngực. Hai tay kia bên trong tiết bạo cầu lúc này nhắm ngay sau lưng. Thạch Lâu Thạch Lan hơi biến sắc mặt, vội vàng ngồi xổm người xuống. Bình, bình, hai viên tiết bạo cầu ầm vang nổ vang. Lục Mang hóa thân thành đạn pháo. Cho dù Tiết Thi miệng to như chậu máu cắn xé bả vai, cố nén đau đớn, hướng về sau bay ra mà đi. Nhưng mà, cho dù là Thạch gia tỷ muội sớm ngồi xuống, cái kia tiết bạo cầu vẫn như cũ uy lực 10 phần. Khí lãng gió cắt đứt hai người tiến lên bộ pháp, cũng làm cho cả chi tiểu đội trì trệ không tiến. Hậu phương, Tôn Hạnh Vũ một tay yên lặng chống được Thạch Lan lưng. Trong não cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Lại phải thất bại. Đây là nàng khoảng cách thành công gần nhất một lần. Mà chờ đợi nàng, nhưng như cũ là thất bại. Nếu như nói trước đó, nàng sẽ còn bởi vì thất bại mà uể oải. Như vậy hiện tại, quen thuộc thất bại nàng đã triệt để chết lặng. Quen thuộc, hết thảy đã sớm quen thuộc. Tựa hồ hết thảy cũng vốn nên như vậy. Nàng đã sớm bị san bằng lòng dạ nhi. Không còn có xuất nhập hẻm núi lúc. Cái kia ma quyền sát trưởng, ý đồ làm lớn một phen kính đầu. Tuyết quỷ thù, đi. Tinh thần trong hoảng hốt, Tiêu Đằng đạt thanh âm đột nhiên đem tất cả mọi người túm trở về hiện thực. Thạch Lâu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng vội vàng vung tay lên. Một cái tuyết quỷ thủ phá tiết mà ra. Hung tợn chụp vào phía trước kia hóa thân đạn pháo. Dựa vào Tiết Thi, vì mọi người mở đường Lục Mang. Cùng một thời gian, Thạch Lâu dưới chân ngay cả dẫm tuyết phong sung. Vọt tới trước bất quá ba bước liền cúi người hướng phía dưới. Một thanh vét được tuyết quỷ thủ cánh tay. Thạch Lan trong mắt cũng dâng lên một tia hy vọng. Nàng học tỉ tỉ dáng vẻ, cũng gấp vội vàng vọt tới trước. Ôm lấy cái kia vô hạn kéo dài tới ra tuyết quỷ thủ cánh tay. Cả người nơi cánh tay lôi kéo dưới. Cấp tốc dán đất tiết tiến lên. Không chỉ có một, sau lưng Lý Tử Nghị, Tiêu Đằng Đạt, Tôn Hạnh Vũ đồng dạng là làm như vậy. Chỉ là khác biệt với ôm chặt tiết quỷ thủ cánh tay. Gắt gao nhắm mắt cầu nguyện Tôn Hạnh Vũ mà nói. Tiêu Đằng Đạt đồng dạng dùng ra tuyết quỷ thủ. Lại là hướng phía sau chộp tới. Bắt lại Triệu Đường sau cổ áo. Hai cái tuyết quỷ thủ. Tại Tiết Thi tuyết quỷ dưới chân cấp tốc xuyên thẳng qua. Tiết bạo âm thanh cùng tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên. Đó là bất khuất phàn Lê Hoa cùng Lý Tử Nghị. Gặm đi, cho người gặm, để cho người gặm. Thạch Lan dường như vò đã mẻ không sợ rơi. Lại như là có tráng sĩ chặt tay dũng khí cùng quyết tâm. Như vậy lời nói, tại trên chiến trường hỗn loạn thật rất khó phân biệt ra được nàng đến cùng là nghĩ thế nào. Thạch Lan đã hao hết hồn lực, lại là gặp nàng bắt lại đánh tới Tiết Thi. Mặc kệ bẻ vụn quần áo, bắt nát da của mình. Vậy mà đem Tiết Thi trở thành sau cùng tấm chắn. Hiện tại, hy vọng duy nhất cũng chỉ còn lại tuyết quỷ thủ cánh tay. Cái này vô hạn kéo dài tới cánh tay, thật sẽ mang bọn ta xông ra thi triều a. Trên thực tế, Thạch Lan vốn có thể dùng xương hoa tuyết bánh đi chống cự. Nhưng nàng không phải chỉ có một cái đối thủ, mà Tiết Thi thân thể hiển nhiên diện tích phòng ngự càng rộng. Về phần cái kia vừa chạm vào tức nát băng pha lê, thật không có tác dụng lớn. Thạch Lan trong não căn bản cũng không từng cân nhắc qua cái kia hồn kỹ. Hỗn loạn tưng bừng trong tiếng gào thét, nàng tựa hồ lại nghe thấy phía trước Lục Mang tiết bạo thanh âm. Lục Mang thế nào? Thân thể của hắn đã bị cắn xé không ra bộ dáng đi. Nghĩ tới đây, Thạch Lan trong hai mắt lần nữa dâng lên một tia mê mang. Lan Lan, đi, đi à. Thạch Lâu quát chói tai, âm thanh ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó, Thạch Lan chỉ cảm thấy trong tay mình nắm lấy Tiết Thi bị một đao chặt đứt một nửa đầu lâu. Thạch Lan còn chưa thấy rõ ràng tình huống, liền bị tỷ tỷ một phát bắt được, lảo đảo, mất mạng hướng về phía trước chạy trốn. Vi tỷ, chấm ngoặc kép, sau lưng Tôn Hạnh Vũ, trong miệng lầm bầm, theo Tiết Quỷ Thủ dừng lại, nàng lộn nhào xông về phía trước, xuyên thấu qua phía trước tương đối thưa thớt đàn thi quỷ hai chân. Tôn Hạnh Vũ phảng phất thấy được Cao Lăng Vi cái kia đất tiết ngụy trang ống quần, cái kia đen kịt ủng chiến, đó là ảo giác a? Hy vọng không phải đâu. Trên hẻm núi, Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên Lăng không đứng lặng, chậm rãi hướng về phía trước tung bay, dưới chân là giống như thủy triều thi quỷ đại quân, là vô cùng vô tận táo bạo tiếng giống. Đại quân phía trước nhất là mấy cái vùng vẫy dẫy chết lộn nhào lớp thiếu niên học viên, mà tại hẻm núi sườn tây, tại cái kia bốn bề vắng lặng điểm cuối cùng vị trí, Cao Lăng Vi cùng Vinh Lăng chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở nơi đó. Bọn hắn đang đợi đồng bạn đến, vô luận là chạy, là đi, thậm chí là bò, vô luận dùng dạng gì hình thức, chỉ cần vượt qua nàng chỗ đứng lặng vị trí. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, chỉ gặp Cao Lăng Vi thoáng nghiêng người, tại tuyết bạo cầu ầm vang nổ vang phía dưới, lục mang giống như xếp chồng người giống như, lưng tựa một đầu này điên cuồng cắn xé bả vai hắn Tiết Thi. Sau lưng chồng lên trọn vẹn ba đầu Tiết Thi, một mạch xông qua Cao Lăng Vi bên người. Lục mang lấy tính mệnh làm đại giá, mở ra một đầu tiến đường bên trên, từng cái tiểu hồn mất mạng vọt tới trước, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, dốc hết toàn lực, nhao nhao đâm phía trước mà ra. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, tới đây cho lão tử. Vọt tới Tiêu Đằng Đạt, một tay hung tợn trước vung, cái kia nắm lấy Triệu Đường Tiết Quỷ Thủ, lúc này đã không phải là nắm lấy một người. Triệu Đường trên thân đã ống heo Tiết Thi Tuyết Quỷ, giống như một cái do thi thể tạo thành bóng, lướt qua Cao Lăng Vi đỉnh đầu, đập ầm ầm tại nàng sau lưng. Ông, cũng liền tại thời khắc này, Vinh Lăng một thân xương tiết đột nhiên chấn động ra, chỉ gặp Vinh Lăng tay cầm Phương Thiên Họa Kích, hoành đao lập mã, đối với cái kia mãnh liệt quay cuồng thi triều tức giận đại hống. Xong rồi, trên bầu trời, Tư Hoa Niên mở miệng nói, dắt lấy Vinh Đào Đào bay tới đằng trước. Vinh Đào Đào tùy ý Tư Hoa Niên dắt lấy trước bay, trên mặt viết đầy lo lắng. Hoàn toàn chính xác, các tiểu hồn thanh, nhưng cũng đều bị thương. Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ, Thạch Lan bọn người còn dễ nói, mấu chốt là một mực bị cắn xé lục mang, cùng cái kia đoạn hậu, bị Tiết Thi nhào thành bóng Triệu Đường. Đây là một trận cực kỳ thảm liệt đại đào sát. Nửa đoạn trước là các tiểu hồn kỹ nghệ cực hạn thể hiện, khi bọn hắn trùng sát đến đường xá 4/5 thời điểm, mỗi người còn không có nhận bao nhiêu tổn thương. Trên thực tế, bọn hắn đã hợp cách, tài nghệ của bọn hắn, cơ bắp ký ức đã đạt tới yêu cầu, mà khi khảo hạch vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, tại cuối cùng 1/5 đoạn lộ trình, liền trở thành một đầu tràn đầy huyết tinh đường xá. Vinh Lăng tại quát lui thiên quân vạn mã, mà Cao Lăng Vi đồng dạng tại quát lui hậu phương cắn xé mười mấy đầu Tiết Thi Tuyết Quỷ. Lan, lôi đằng hồn kỹ lôi khiếu, giết đỏ cả mắt Tiết Thi Tuyết Quỷ, bị cái này chấn tâm hồn người lôi khiếu thanh âm dọa đến thân thể cứng đờ. Mà tâm như chết nước các tiểu hồn, cũng bị Cao Lăng Vi một tiếng này quát chói tai chấn nhiếp đến. Như vậy hồn kỹ công hiệu, ngược lại để các tiểu hồn sống đi qua. Chỉ gặp Cao Lăng Vi một tay trước giò xét, từng đạo tựa như ảo mộng quỷ điện lưu nổ bắn ra ra, đánh bay nhào trên người Triệu Đường. Động tác cứng ngắc Tiết Thi Tuyết Quỷ. Hô, Tư Hoa Niên thân ảnh đập xuống, một tay bên trong bạch mang lấp lóe, cấp tốc đặt tại Triệu Đường cái cổ miệng vết thương. Các giáo sư cũng nhao nhao rơi xuống, cứu chữa thương binh, mà thi triều đại quân còn tại quay cuồng hướng về phía trước. Không phải Vinh Lăng một cuống họng liền có thể quát lui. Ở chỗ này sờ soạng lần mò 2 tháng, Vinh Lăng cũng đã là kinh nghiệm 10 phần. Nó bay lên cao cao, lướt qua thi triều đại quân đỉnh đầu. Một bên nghiêm nghị mệnh lệnh lấy, mang theo thi triều đại quân chậm rãi lui về phía sau. Các tiểu hồn áo quần rách nát, một thân máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, bọn hắn hoặc nằm sấp hoặc nằm, hoặc ngồi tại trong đống tiết yên lặng im ắng. Trọn vẹn 2 tháng, bọn hắn cuối cùng thành công. Nhưng càng quỷ dị chính là, tại cái này trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thu hoạch được thành công một khắc, vậy mà không có bất kỳ cái gì vui sướng cùng gieo hò. Chỉ có vô tận trầm mặc. Vinh Đào Đào còn nhớ rõ chính mình thành công thời điểm, phóng xuất ra trong lòng vô tận kiềm chế, đối với Hạ Phương Nhiên lên tiếng hát vang. Nhưng mà, ở trong bát tiểu hồn, tựa hồ không có bất kỳ người nào phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Không, là có, nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào nghe được tiếng khóc, ô tương đương ô ô ô, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tôn Hạnh Vũ một đôi tay nhỏ lau hốc mắt của chính mình. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt càng bôi càng nhiều, cái kia hiện đầy vết máu tay nhỏ, đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Bên người, đồng dạng một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, quần áo rách dưới nữ hài quỳ bò qua, nhẹ nhàng đem cái kia khóc không thành tiếng Tôn Hạnh Vũ ôm vào lòng. Thi triều đại quân chậm rãi thối lui, lưu lại mười mấy đầu thi quỷ cũng toàn bộ chặt đầu. Hẻm núi dưới đáy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, Phàn Lê Hoa nhẹ giọng thì thầm là như vậy rõ ràng. Không khóc, Hạnh Nhi không khóc, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ bắt lấy Phàn Lê Hoa phá toái quần áo. Nhuốm máu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vùi vào Phàn Lê Hoa nhuốm máu trong ngực. Tiếng khóc lại là lớn hơn. Vinh Đào Đào lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Nếu như có thể, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể khóc lên. Lần này mã là một loại phát tiết cảm xúc phương thức. Đột nhiên, một cái lạnh buốt tay ngọc áp vào hắn bên trường, nhẹ nhàng gọi một chút ngón tay của hắn. Vinh Đào Đào cầm Cao Lăng Vi bàn tay. Hắn biết, nàng nhất định cũng nhớ tới năm đó chinh phục hẻm núi đằng sau. Huấn luyện cuối cùng kết thúc một khắc này. Vui sướng a, chỉ sợ chỉ có Vinh Đào Đào dạng này trời sinh yên vui phái là vui vui mừng. Mà Cao Lăng Vi cùng với những cái khác các tiểu hồn một dạng, bọn hắn đều là người bình thường. Trong lòng của bọn hắn không có vui sướng. Phàm là hồi tưởng lại qua lại đủ loại, trong lòng bọn họ chỉ có vô tận đau xót cùng đắng chát. Thậm chí có cảm xúc hay là chuyện tốt nhi. Dù sao cũng so nội tâm không có chút ba động nào muốn tốt hơn nhiều được nhiều. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Ngẩng đầu lên, từ hẻm núi dưới đáy. Nhìn về hướng trên bầu trời cái kia che hàn vụ đông dương. Muốn trước mặt người khác hiển thánh. Người về sau, tất nhiên tràn đầy lòng chua xót cùng khổ sở. Vinh Đào Đào chỉ là hy vọng, thượng thương vận mệnh an bài. Có thể xứng đáng các tiểu hồn trải qua hết thảy đau khổ tra tấn. Luôn luôn nghiêm khắc kỳ nhân cao giáo quan. Khó được thư giãn xuống. Đứng trực tiếp thân thể buông lỏng xuống. Nhẹ nhàng tựa sát Vinh Đào Đào bả vai. Nàng từ trước tới giờ không để ý chính mình làm kẻ ác. Các tiểu hồn kinh lịch hết thảy, nàng đều từng trải qua. Cao Lăng Vi trong lòng rõ ràng. Nàng từng hận qua Hạ Phương Nhiên. Lý Liệt. Nhưng chỉ là thiếu thiếu một đoạn thời gian, đợi tâm tính bày ngay ngắn về sau. Trong lòng hết thảy oán hận, cuối cùng lại biến thành tôn kính cùng cảm kích. Đối với mình sau đó thời kỳ đạt được hết thảy hoa tươi cùng vỗ tay. Nàng đều cảm tạ năm đó Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, từng tại hẻm núi này dưới đáy cho nàng mang tới vô tận cực khổ. Đương nhiên, nếu như cá biệt tiểu hồn oán hận trong lòng vĩnh viễn không cách nào chuyển hóa. Xóa đi, như vậy, người kia tối thiểu oán hận là nàng, mà không phải Vinh Đào Đào. 24 giờ còn có một chương, khẩn cầu các vị lưu một phát giữ gốc nguyệt phiếu. Vô cùng cảm kích, ôm quyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.